lòng em như cát bụi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự rối rắm dưới đáy mắt của Cố Cảnh Thiên nổi lên, giơ nắm tay hướng về phía cô ấy vung tới, quẹt qua gương mặt của cô ấy, rơi vào cây cột ở sau lưng cô ấy, khàn giọng mà nói Thanh Hòa, em bây giờ thì yêu hắn như thế. Thiệu Thanh Hòa nhìn chằm vào cặp mắt của hắn, tôi yêu anh ấy, rất yêu rất yêu. Mỗi một chữ của cô ấy đều hóa thành một thanh cương đao hung hãn đâm vào trái tim của hắn, hắn từng bước một đi ra sân, khi đến cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Thanh Hòa chính ngồi xổm người xuống, rất là bảo bối mà kiểm tra điện thoại của cô ấy, trên mu bàn tay một vùng vết máu, Cố Cảnh Thiên nắm thật chặt tay phải của mình. Thanh Hòa, anh lần này, cho dù là em không yêu anh cũng tuyệt đối sẽ không buông tay của em ra. Tay của Thiệu Thanh Hòa chỉ là dừng lại một cái, nhặt điện thoại lên rồi đi vào phòng. Cố Cảnh Thiên kêu người điều tra kỹ tài liệu của Hà Diệc Thần, đặt ở trên bàn làm việc của hắn, là một người như vậy, xuất thân bình thường, tốt nghiệp ở một trường đại học bình thường, bây giờ đang làm việc ở một bệnh viện rất là bình thường, tiền lương còn không cao bằng bất cứ một công nhân viên nào của Cố gia bọn họ, là một người như vậy, hắn có tài đức gì có thể có được sự yêu thích của Thiệu Thanh Hòa. Giờ phút này, Cố Cảnh Thiên đang ở trong giai đoạn nổi quạo, hắn đem tài liệu ở trên bàn toàn bộ ném xuống đất, đặc trợ lý ngay cả hô hấp cũng không dám. Cố Cảnh Thiên bóp rồi bóp mi tâm của mình, dặn dò xuống dưới, tôi không muốn gặp lại người này. Vâng, đặc trợ lý cung kính đối với hắn khom lưng một cái, người đã đi đến cửa ra của phòng làm việc. Quay về, đặc trợ lý lập tức thu hồi bước chân của mình, đứng ở cạnh người của Cố Cảnh Thiên. Ngươi nói người này có điểm nào hơn được tôi? Cố Cảnh Thiên đứng dậy, dùng chân hung hãn đạp vào tài liệu mà bị hắn ném xuống đất. Thật ra đặc trợ lý cũng rất không muốn thừa nhận vị ở trước mắt này chính là tổng giám đốc mà hắn tôn sùng, chỉ cần ngài ấy gặp phải chuyện liên quan đến phu nhân, liền trở nên một chút cũng không giống như bình thường của ngài ấy. Chỗ nào đều không hơn được cả, hắn là cái gì cũng không thắng được tôi, nhưng mà Thanh Hòa bây giờ thích hắn. Giọng nói của Cố Cảnh Thiên có một chút yếu ớt, tổng giám đốc tôi cảm thấy ngài hoàn toàn không cần phiền muộn, ngài tùy ý một câu nói tôi liền có thể làm cho hắn vĩnh viễn rời khỏi phu nhân. Tôi biết rõ thế nhưng hắn là ân nhân cứu mạng của Thanh Hòa. Tuy rằng trong lòng của Cố Cảnh Thiên không phải rất muốn thừa nhận nhưng mà đúng là hắn cho Thanh Hòa sống sót. Nếu như hắn thật sự ra tay với hắn, cô ấy e rằng cả đời cũng sẽ không tha thứ hắn nữa rồi. Đặc trợ lý nhìn thấy bộ dạng suy sụp tinh thần như vậy của Tổng Giám Đốc trong lòng của hắn cũng rất bi thương. Tổng Giám Đốc nếu không thì ngài hẹn hắn ra để nói chuyện, một người bình thường, ngài tùy ý cho chút điều kiện cho hắn chủ động rời khỏi, đây có lẽ rất dễ dàng đấy. Cố Cảnh Thiên biết rõ chuyện tới bây giờ cũng chỉ có một cách này, liền kêu đặc trợ lý vì hắn và Hà Diệc Thần hẹn được thời gian. Hà Diệc Thần mới đi công tác trở về, vừa lúc chuẩn bị đi gặp Thiệu Thanh Hòa, lại bị bệnh viện tạm thời gọi về, hắn đành phải gọi điện thoại cho Thiệu Thanh Hòa trước, nói rõ một chút nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vội vàng đi đến bệnh viện tưởng là có cuộc phẫu thuật quan trọng gì, nhưng chỉ là bị chủ nhiệm gọi đến văn phòng. Hắn gõ cửa, sau đó đi vào. Chủ nhiệm, sau khi người tới xoay người lại, lời nói tiếp theo của hắn liền không còn nói ra nữa. Sao, không quen biết tôi? Cố Cảnh Thiên thật sự gặp được chính người hắn rồi, trong lòng càng thêm tức giận còn âm thầm ở trong lòng thêm một điều, không cao bằng hắn, duy nhất một ưu điểm chỉ chính là đẹp trai hơn người bình thường một chút nhưng vẫn còn không hơn được hắn, cho dù là hắn không phải là một người thường xuyên soi gương, thường xuyên không cẩn thận nghe được một số nữ nhân viên nói hắn là nhân vật như thiên thần, vậy, sao có thể không quen biết Cố Tổng, chào ngài, không có việc gì tôi liền đi về trước đây. Nói xong, quay người liền chuẩn bị đi. Cố Cảnh Thiên phẫn nộ mà đập vào bàn. Đứng lại, ngươi có biết Thanh Hòa là mẹ của đứa con tôi không? Cách chương.